Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2175, báo tố tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2175, báo tố tiến đến, không gian Nazi thi triển. Trương Nhược Trần cưỡng ép xuyên qua trận pháp, tiến vào trong trang viên, xuất hiện tại Đại Hy Vương cùng Hoành ngồi xuống trong lầu các. Đại Hy Vương cùng Hoành tính cảnh giác, đều là cực cao, đều tại lập tức đã nhận ra Trương Nhược Trần đến. Không đợi bọn hắn có hành động, bọn hắn liền phát hiện, thân không gian đã hoàn toàn cứng lại, căn bản là không thể động đậy. Đại Hy Vương ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Dù sao, nàng sớm đã biết rõ Trương Nhược Trần ở một bên nhìn xem. Hội ở thời điểm này hiện thân, cũng không kỳ quái, chỉ là trong nội tâm nàng minh bạch. Đã Trương Nhược Trần hiện thân, nàng hơn phân nửa là không cách nào thoát thân, muốn lại lần nữa trở thành dưới bậc chi tù. Trương Nhược Trần, Hoành ánh mắt biến đổi lớn, trong mắt có tí ti vẻ sợ hãi hiện ra đến. Hết cách rồi, người tên, cây có bóng. Dùng Trương Nhược Trần hôm nay vốn có hiển hách uy danh. Đại thánh phía dưới, ai có thể không sợ? Hoành không phải kẻ yếu. Thực lực đạt tới đại thánh phía dưới tầng thứ ba, có thể đối mặt Trương Nhược Trần, mà ngay cả một tia sức phản kháng đều không có. Hoàn toàn bị không gian thực vực chỗ giam cầm. Nhưng, rất nhanh, Hoành liền chấn định lại. Trầm giọng hỏi, Trương Nhược Trần. Ngươi tự xâm nhập bổn vương chỗ ở, muốn làm gì? Thiên cung chấp pháp đội nhưng lại tại trong hoàng thành. Ngươi tốt nhất không muốn sằng bậy. Nói cho ta biết, Michael hôm nay ở nơi nào? Trương Nhược Trần đạm mạc hỏi. Hoành sắc mặt, lập tức hơi đổi. Hắn vốn đang ôm lấy một tia may mắn. Cảm thấy Trương Nhược Trần cũng không nghe được hắn cùng với Đại Hy Vương đối thoại. Có thể hiện tại xem ra là hắn quá mức ngây thơ. Mấu chốt là đây hết thảy không khỏi quá mức trùng hợp. Trương Nhược Trần như thế nào hội hết lần này tới lần khác ở thời điểm này nhìn chằm chằm vào hắn. Trừ phi là Đại Hy Vương có vấn đề. Chứng kiến Hoành loại này phản ứng, không cần hắn làm ra trả lời, Trương Nhược Trần trong nội tâm đã là đều biết. Trương Nhược Trần ánh mắt hơi trầm xuống, chẳng muốn nhiều hơn nữa hỏi cái gì. Một tay duỗi ra, phóng xuất ra một đạo không gian lực lượng, đem Đại Hy Vương cùng Hoành bao trùm. Tiếp theo, đem hai người đã thu vào rừng nhiệt đới tiểu thế giới trong. Tạm thời trấn áp, hắn sớm đã thi triển thủ đoạn, che giấu hết thảy, tăng thêm cái này tòa trang viên vốn là có trận pháp bao phủ. Trong đó chỗ chuyện đã xảy ra, ngoại giới không cách nào biết được, hy vọng còn kịp, không có làm một lát trì hoãn. Trương Nhược Trần lúc này khởi hành, hướng Cửu Tinh Liên Châu phủ tiến đến. Không bao lâu, Trương Nhược Trần đuổi tới Cửu Tinh Liên Châu bên ngoài phủ. Phát hiện tại đây thập phần bình tĩnh, hết thảy như thường, không giống có chuyện gì phát sinh, có thể càng là như thế. Hắn liền càng cảm thấy không đúng. Ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần đột nhiên có chỗ phát hiện. Tựu ở trước cửa phủ trên sàn nhà, có một ít văn lạc tồn tại, lộ ra cực kỳ phồn áo phức tạp, cơ hồ cùng sàn nhà văn lạc trọng điệp, lộ ra rất không ngờ. Đây là Huyễn Chân phù cùng Phong Thiên cơ phù, là phù đạo địa sư chỗ hỏa. Trương Nhược Trần sắc mặt lập tức biến đổi, Huyễn Chân phù tác dụng chính là chế tạo huyễn cảnh, dùng giả đánh cháo, mà Phong Thiên cơ phù thì là có thể phong tỏa thiên cơ, ngăn cách hết thảy cảm giác. Đã cái này hai đạo phù xuất hiện tại Cửu Tinh Liên Châu bên ngoài phủ, rất nhiều chuyện đã là lại tinh tường bất quá. Lúc này, Trương Nhược Trần ra tay, phóng xuất ra một đạo cường đại không gian lực lượng, sinh sinh đem trên mặt đất hai đạo phù triện chấn vỡ. Trực tiếp xông đi vào, Huyễn Chân phù nghiền nát, một ít bị che giấu thứ đồ vật, lập tức là hiện ra. thập phần đầm đặc mùi huyết tinh tràn ngập ra đến, vốn là nguy nga khí phái từng tòa phủ điện, hôm nay đều trở nên rách tung tóe, cơ hồ đã trở thành một mảnh phế tích, vô số cỗ thi thể. Ánh vào Trương Nhược Trần tầm mắt, quả nhiên là thây ngang khắp đồng, huyết dịch đã đem toàn bộ Liên Châu phủ nhuộm đỏ, cảm giác như là tiến nhập luyện trong ngục. Liên Châu phủ địa vị đặc thù, chỉ giao nữ hoàng không tại lúc, tại đây sẽ gặp trở thành triều đình đầu mối, nho đạo rất nhiều đại nho, thánh nho đều hối tụ ở Liên Châu phủ nội, xử lý các loại chính vụ, thống ngự thiên hạ, triều đình ổn định và hòa bình lâu dài, nho đạo có thật lớn công lao. Nhưng bây giờ, những đại nho kia, thánh nho, tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Toàn bộ Liên Châu phủ nội, cảm giác không đến nửa điểm tánh mạng khí tức, mà lấy Trương Nhược Trần tâm cảnh, chứng kiến như vậy hình ảnh, cũng không khỏi xuất hiện cực lớn phập phồng, kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Những đại nho kia, thánh nho, phần lớn mắt trợn tròn, tròn mắt muốn nứt, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, bi thống, không cam lòng chờ đủ loại cảm xúc. Trương Nhược Trần đi vào tan hoang Liên Châu phủ ở bên trong, nhìn xem thi thể khắp nơi, ánh mắt trở nên thập phần lạnh như băng. Hắn trung quy hay vẫn là đã tới chậm một bước. Liên Châu phủ đã biến thành địa ngục, oán khí trùng thiên. Đương nhiên, mặc dù hắn một chạy về Côn Luân giới, tựu đi thẳng tới Liên Châu phủ, đồng dạng là không kịp, muốn chuyện đã xảy ra, ai cũng không ngăn cản được. Trong giây lát, Trương Nhược Trần duỗi ra một tay đến, nắm một tia màu xám đen khí thể. Ân, địa ngục giới khí tức, chẳng lẽ huyết tẩy Liên Châu phủ cũng không phải thiên đường giới, mà là địa ngục giới cường giả. Trương Nhược Trần ánh mắt lộ ra tí ti dị sắc, bởi vì theo hoành trong miệng, nghe nói thiên đường giới kế hoạch, hắn liền trực quan cho rằng, đây hết thảy đều là thiên đường giới gây nên. Nhưng bây giờ, hắn lại bắt đã đến địa ngục giới khí tức, theo những đại nho kia, thánh nho vết thương trên người ở bên trong, tán tràn ra tới, mà lại tan hoang Liên Châu phủ ở bên trong, cũng khắp nơi lưu lại chạm đất ngục giới khí tức. Không khỏi, Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực, cẩn thận dò xét Liên Châu phủ từng cái nơi hẻo lánh. Dùng hắn hôm nay tinh thần lực cường độ, có bất kỳ dấu vết để lại, đều tuyệt đối không cách nào tránh được cảm giác của hắn. Sau một khắc, Trương Nhược Trần thân hình khẽ động, xuất hiện tại Liên Châu phủ thứ 9 phủ. Cái này một tòa phủ điện, chính là Liên Châu phủ chỗ hạch tâm, dùng để giám sát thiên hạ thiên địa bàn cờ, cũng là bị an trí ở trong đó. Đáng tiếc chính là, phủ trong điện sớm đã rỗng tuếch, thiên địa bàn cờ không biết tung tích. Cái này tòa phủ trong điện thi thể ít, chỉ vẹn vẹn có hơn 20 cụ, có thể thân phận của bọn hắn cũng rất không tầm thường. Tất cả đều là nho đạo trong tổ sư cấp bậc đích nhân vật. Mỗi một vị đều đức cao vọng trọng, là vô số nho sư sùng bái đối tượng. Trương Nhược Trần đối với nho đạo cường giả cũng không phải rất quen thuộc. Thế nhưng nhận ra Cầm Tông Tông chủ, Cờ Hòa Tông Tông chủ, hai vị này chính là cùng Họa Thánh Sở Tư Viễn nổi danh nho đạo tổ sư. Giờ phút này, hai vị này tông chủ thực sự đồng dạng ngược lại trong vũng máu, sớm đã không có sinh mệnh khí tức, bọn hắn bị chết rất thảm, chỗ mi tâm đều có một cái lỗ máu, màu trắng óc cùng huyết dịch hỗn hợp có, chảy xuôi mà ra. Nho đạo tu sĩ, phần lớn đều là chỉ tu tinh thần lực, tu chính là hạo nhiên chính khí, thân thể nhưng lại thập phần yếu ớt, xa không cách nào cùng võ đạo tu sĩ so sánh với. Trương Nhược Trần đi đến Cầm Tông Tông chủ phụ cận, ánh mắt quang hướng hắn phía trước trên mặt đất, chỗ đó có dùng máu tươi viết hai chữ, thiên đường, đường chữ chưa viết xong, còn kém cuối cùng một số, hiển nhiên là Cầm Tông Tông chủ đã vô lực đi ghi. hai chữ này đã là nói rõ hết thảy. Trương Nhược Trần trong mắt chớp động lên hàn quang, nói: "Thiên đường giới làm việc, quả nhiên là cẩn thận, huyết tẩy rồi Liên Châu phủ, lại giả tạo thành địa ngục giới gây nên, như thế thành thạo thủ pháp, thiên đường giới hiển nhiên là thường xuyên làm loại này hoạt động. Nếu không có Cầm Tông tông chủ trước khi chết để lại đầu mối, không thể nói trước, mà ngay cả Trương Nhược Trần cũng sẽ bị bọn hắn cho lừa gạt đến. Vương Sư Kỳ cũng không ở trong đó, xem ra đã bị bắt đi. Thông qua hắn, thiên đường giới phe phái người có khả năng đã tập trung bàn đào thụ không gian tọa độ, nhất định phải ngăn cản bọn hắn." Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, ngoại trừ Vương Sư Kỳ, còn có một người có lẽ cũng biết bàn đào thụ chỗ, cái kia chính là Thánh Thư Tài Nữ. Muốn ngăn cản thiên đường giới phe phái âm mưu thực hiện được, chỉ có đi tìm Thánh Thư Tài Nữ, mau chóng tiến đến bàn đào thụ sinh trưởng chi địa. Thiên đường giới phe phái huyết tẩy Liên Châu phủ đã có một thời gian ngắn, không thể nói trước, đã theo Vương Sư Kỳ trong miệng đã được biết đến về bàn đào thụ rất nhiều tin tức. Một chiêu này rút củi dưới đáy nồi, nếu để cho thiên đường giới thành công, Côn Luân giới đem vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Bất chấp suy nghĩ quá nhiều, Trương Nhược Trần theo Liên Châu phủ trong thiểm lược mà ra, trực tiếp chạy tới Tử Vi cung. Thiên đường giới lá gan làm sao dám lớn như vậy, không kiêng nể gì cả đi đối phó bàn đào thủ. Không đúng, bọn hắn tìm được không gian tọa độ, chưa chắc sẽ tự mình ra tay. Chẳng lẽ địa ngục giới cũng lẫn vào tiến đến? Càng muốn tâm càng trầm, Trương Nhược Trần bước nhanh hơn, liên tưởng đến trước khi tại Liên Châu phủ trong cảm giác đến địa ngục giới khí tức. Không bài trừ thiên đường giới có cùng địa ngục giới cấu kết hiểm nghi. Tựu như lúc trước thiên đường giới tính toán Côn Luân giới, có thể cuối cùng ra tay chặt đứt tiếp thiên thần mộc, lại là địa ngục cột mốc tộc Hoang Thiên. Chỉ là như thế bốc lên đại sơ suất sự tình, một khi bại lộ, hậu quả tất nhiên là cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên, thiên đường giới một mực đang cực lực che giấu chuyện xưa, muốn lau đi 10 vạn năm trước sở hữu dấu vết. Thức tỉnh người cái này bài tẩy, có phải hay không nên dùng lên? Trương Nhược Trần lầm bầm lầu bầu, vô dụng bao lâu thời gian. Trương Nhược Trần là tới gần Tử Vi cung. Tử Vi cung ở vào hoàng thành giải đất trung tâm, hội tụ Côn Luân giới ngàn vạn linh mạch, đất thiêng nảy sinh hiền tài, kéo 500 dặm, bàng bạc vô cùng. Từ mặt đất hướng bên trên, tầng tầng điệp ra, cao vút trong mây đầu, tựa như một tòa cửu thiên tiên cung, có rất nhiều thần văn thủ hộ. Tầm thường tu sĩ đều chỉ có thể đứng trên mặt đất, rất xa nhìn lên, căn bản là không cách nào tới gần. Là dễ thấy nhất, đương thuộc trì giao nữ hoàng tượng thần, cao tới 3.000 trượng, thời khắc tách ra lấy thất thải sắc thần quang, trông rất sống động. Vô luận đang ở hoàng thành vị trí kia, đều có thể thấy rõ ràng. Tại Côn Luân giới chưa từng bị địa ngục giới công phá trước khi, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến đây hoàng thành triều bái tượng thần. Khổng Lan Du từng ra tay đem tượng thần hủy diệt qua một lần, nhưng triều đình rất nhanh là một lần nữa miêu tả một càng hiển uy nghiêm, trong đó ẩn chứa chỉ giao nữ hoàng một cỗ thần lực thủ hộ lấy Tử Vi cung. Tại cả cái trung ương hoàng thành, Tử Vi cung có thể nói là nhất địa phương an toàn. Đã hữu thần văn thủ hộ, lại có Tích Huyết kiếm tọa trấn, coi như là đại thánh đều rất khó cưỡng ép xâm nhập. So với việc hoàng thành địa phương khác phồn hoa náo nhiệt, Tử Vi cung chung quanh thì là lộ ra có chút quạnh quẽ. Các giới tu sĩ đều chưa từng đến đây chiếm cứ chung quanh phủ chỗ ở, xem như đối với chỉ giao nữ hoàng tôn kính. Khoảng cách Tử Vi cung không xa một con đường bên trên, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ngăn cản Trương Nhược Trần đường đi. Trương Nhược Trần, thấy rõ đạo thân ảnh kia. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, nói, A Nhạc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lại ở chỗ này gặp được A Nhạc, quả thực là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Thực tế, hắn cảm giác, A Nhạc như là chuyên môn ở chỗ này chờ hắn. A Nhạc nói, ngày hôm qua, giết một cái thiên đường giới phe phái nhân vật trọng yếu. Trước khi chết, hắn muốn dùng thứ nhất tin tức, đổi mạng sống cơ hội, để cho ta đã biết một bí mật. Tại trong hoàng thành, có thể tín nhiệm tu sĩ, thật sự quá ít, cũng không biết nên nói cho ai. May mắn nghe nói ngươi đã vượt qua chân lý chi hải tầng thứ 10 vùng biển. Ta đoán muốn ngươi hôm nay sẽ trở lại Côn Luân giới. Cho nên, buổi sáng thời điểm, liền tại đâu đó chờ ngươi. Ngươi so với ta trong dự tính, đến chậm nửa canh giờ. Trương Nhược Trần hỏi, bí mật gì? Thiên đường giới chính đang tìm bàn đào thụ không gian tọa độ. Ý muốn đối với Thái tế Vương Sư Kỳ cùng Thánh thư tài nữ ra tay. Việc này ta đã biết được. Ta cũng chính là vì thế đi vào Tử Vi cung. Thiên đường giới đã huyết tẩy rồi Liên Châu phủ, bắt đi Vương Sư Kỳ, cướp đi thiên địa bàn cờ. Triều đình đã không cách nào nữa bắt bất luận kẻ nào tung tích. Trương Nhược Trần nói, có thiên địa bàn cờ tại, vô luận là thiên đình giới cường giả, còn là địa ngục giới cường giả, phần lớn cũng sẽ ở giám sát trong phạm vi, có bất kỳ dị động, cũng có thể kịp thời làm ra phản ứng. Hôm nay đã không có thiên địa bàn cờ, liền rất khó biết rõ những cường giả kia hướng đi, cục diện không thể nghi ngờ đem trở nên càng thêm hỗn loạn. A Nhạc có chút trầm ngâm, trong mắt hiện lên một đạo lạnh lùng sát khí, nói, đã Vương Sư Kỳ bị trào, bàn đào thụ sẽ tràn đầy nguy cơ, chỉ có biết được bàn đào thụ chỗ mới có thể đi ngăn cản. Việc này cần còn muốn hỏi Cửu Thiên Huyền Nữ. Trương Nhược Trần nói, lúc này, Trương Nhược Trần cùng A Nhạc cùng nhau khởi hành. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại Tử Vi cung trước cửa cung. Tử Vi cung hết thảy như thường. Thần văn lúc ẩn lúc hiện. Chỉ giao nữ hoàng tượng thần. Cũng tại tách ra thần quang. Khiến cho Tử Vi cung lộ ra thần thánh mà tràn ngập uy nghiêm. Tham kiến Đông Vực Vương Đại Nhân, xem cửa thủ cung thị vệ, đều là khom người hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Hiện tại Trương Nhược Trần uy chấn chư thiên vạn giới, Côn Luân giới tu sĩ đều bị tán thành hắn Đông Vực Vương thân phận. Xem hắn vi vô địch chiến thần, tuyệt đại đa số người, đều là đối với hắn phát ra từ nội tâm tôn kính. Đối với những thị vệ này, Trương Nhược Trần cũng không xa lạ gì, dù sao lúc trước hắn từng tại Tử Vi cung dạo qua một thời gian ngắn, ánh mắt đảo qua những thị vệ này, Trương Nhược Trần trong mắt nhưng lại hiện lên một đạo dị sắc, người hay vẫn là những người kia, có thể tại ánh mắt của bọn hắn ở chỗ sâu trong, Trương Nhược Trần lại phát hiện một tia mất tự nhiên thứ đồ vật. Nếu là ở trước kia, hắn còn không thể nhận ra cảm giác đến, nhưng hôm nay đã luyện hóa được chân lý chi tâm, nhìn thấu chân lý, thấy rõ lực vẫn còn tại rất nhiều đại thánh phía trên. Mới nhìn ra một tia đến, những thị vệ này cho cảm giác của hắn, giống như là một đám đề tuyến con rối, thiếu khuyết linh tính, không biết là duyên cớ nào. Đang nghĩ ngợi, một đạo thân ảnh, theo cửa cung nội đi ra. Chạy ra đón chào, hắn không phải người khác, đúng là Ân Nguyên Thần. Trương huynh vượt qua chân lý chi hải 10 tầng vùng biển, leo lên chân lý chi sơn, đạt được chân lý thần điện ban thưởng, thật sự là thật đáng mừng. Ân Nguyên Thần cười nói, Trương Nhược Trần trong đầu, như trước đang suy tư, ánh mắt thì là quang hướng Ân Nguyên Thần, nói, Ân huynh tin tức ngược lại là rất linh thông, việc này sớm đã truyền khắp chư thiên vạn giới, ta lại há lại không biết. Hôm nay Trương huynh trở về, định muốn hào hào uống mấy chén, chúc mừng một phen. Ân Nguyên Thần nói, xoay chuyển ánh mắt, Ân Nguyên Thần nhìn về phía A Nhạc, hỏi, vị này chính là, hắn gọi A Nhạc, là bằng hữu của ta. Trương Nhược Trần nói, Ân Nguyên Thần đánh giá đánh nữa một phen, nói, Trương huynh bằng hữu, tất nhiên không bình thường. Tại hạ Ân Nguyên Thần, A Nhạc biểu lộ lạnh lùng, cũng không nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Đang khi nói chuyện, ba người đã là đi vào Tử Vi cung ở bên trong. Cảm giác giống như là đi vào khác một phiến thiên địa ở bên trong. Thiên địa thánh khí trở nên đặc biệt nồng đậm, cơ hồ muốn hóa thành trạng thái dịch. Trương Nhược Trần hỏi, Cửu Thiên Huyền Nữ ở nơi nào? Ta có chuyện rất trọng yếu, muốn tìm hắn, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này. Không lâu, Cửu Thiên Huyền Nữ đã đi ra Tử Vi cung. Trước khi đi, lưu lại một phong thư, để cho ta giao cho ngươi. Cho nên, ta mới một mực tại Tử Vi cung trung đẳng ngươi. Hiện tại rốt cục có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ân Nguyên Thần cười nói. Đang khi nói chuyện, Ân Nguyên Thần lấy ra một phong thư đến, đưa về phía Trương Nhược Trần. Theo chứng kiến Ân Nguyên Thần lần đầu tiên, Trương Nhược Trần cảm xúc cũng rất xa xút. Cho tới giờ khắc này, hắn thật sâu làm chủ lấy phong thư. Trong con mắt, hiện ra rậm rạp chằng chịt chân lý quy tắc. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy thất vọng. Nói, Nguyên Thần, ta vốn tưởng rằng, ngươi cùng ta chính là cùng một loại người. Mọi người có thể làm bằng hữu. Đối với Ân Nguyên Thần, hắn một mực rất có hảo cảm, bởi vì hắn cảm thấy hai người bọn họ rất giống, đều đã bị bài xích, làm rất nhiều chuyện cũng đều không bị người chỗ lý giải. Mà thông qua một thời gian ngắn ở chung, Trương Nhược Trần càng là chân chính đem Ân Nguyên Thần coi là bằng hữu. Đây cũng là hắn lần thứ nhất tiếp nhận thiên đường giới người. Có thể sự thật thường thường rất tàn khốc, làm cho người cảm thấy đau lòng. Ngay tại Trương Nhược Trần nói ra những lời này lúc, Ân Nguyên Thần đó là nhu hòa mỉm cười, con mắt trở nên lợi hại, tràn đầy mũi nhọn, dùng sét đánh xu thế ra tay, trở tay đem phong thư theo như hướng Trương Nhược Trần, dứt khoát quả quyết, không có chút nào dây dưa dài dòng. Bá, Ân Nguyên Thần tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp lưu quang. Xoẹt xoẹt, ở trong quá trình này, phong thư thiêu đốt, hóa thành cho tàn ở bên trong, hiển lộ ra nhất trương phù triện, gần như thế khoảng cách, tăng thêm Ân Nguyên Thần khủng bố tuyệt luân tốc độ, mặc cho ai cũng là khó có thể tránh được mở. Phong thư là một vị vô thượng cảnh đại thánh cường giả chế tạo ra đến. Bản không có lẽ tồn tại cái gì sơ hở. Nhưng là, Ân Nguyên Thần không ngờ rằng, Trương Nhược Trần có được chân lý chi tâm. Tầng này thủ đoạn, không thể gạt được ánh mắt của hắn. Tại Ân Nguyên Thần trong dự đoán, Trương Nhược Trần chỉ cần thò tay tiếp nhận phong thư, giấu ở trong phong thư cái kia nhất trương phù, có thể đưa hắn trấn áp, mặc ngươi tu vi cường thịnh trở lại. Đến lúc đó, cũng chỉ có thể quỳ rạp trên đất, biến thành hào không có lực phản kháng tù nhân, còn phải thừa nhận sống không bằng chết ấn phù chú pháp. Trong cơ thể thánh đạo quy tắc một cây tan rã, biến thành một cái thánh đạo chi lộ bị trảm phế nhân. Đã sớm bạo lộ, Ân Nguyên Thần chỉ có thể cải biến sách lược, đoạt xuất thủ trước. Trương Nhược Trần, cái này nhất trương phù, ngươi không tiếp cũng phải tiếp. Chăn đệm rất nhiều, Côn Luân giới cuối cùng một đoạn nội dung cốt truyện bắt đầu. Rất nhiều lừa bịp đều trên chôn, bởi vì liên quan đến nhân vật rất nhiều, mâu thuẫn kích phát rất mãnh liệt. Một trùng điệp lấy một tầng phủ lấy một tầng, viết rất khó, cho nên hy vọng mọi người cho nhiều cá con một chút thời gian, chậm rãi mài, làm cho cá con đem một đoạn này đại cao trào nội dung cốt truyện viết xong. Làm cho người ta không nói được lời nào chính là, gần đây Thiên Đế Truyền cũng là trọng yếu nội dung cốt truyện, viết cũng đau đầu. cách chương.